Chương 1542, chết, có lẽ là tốt nhất kết thúc. Canh thứ nhất ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã qua 3 ngày 2 đêm, bệnh giường trước, ngồi hai hàng. Phỉ Nhi đã ở, nàng nói cho ta biết một cái rất trầm trọng tin tức, đang ở ta bất tỉnh mê trong ngày hôm ấy ban đêm 11 giờ rưỡi, Lạc Vân Đảo đi nha. Lạc Lam cảm xúc vẫn cực kỳ tinh thần sa sút, song xuôi Lạc Vân Đảo tang lễ sau đó, vẫn sốt cao không lùi. Mà ta, so với nàng tình huống khá một chút, đại phu nói, kỳ thực trên người ta không tra được bất kỳ bệnh trạng, chỉ là vô cùng tâm tình biến hóa, gợi lên nóng tính. Nói thật, Lạc Vân Đảo đem ta cùng Lạc Lam bấy chết, một cái chớ nên quá sớm ly khai nhân thế, một cái vốn nên ở vài năm sau, chứng kiến chúng ta sự nghiệp thành công, hưởng thụ nhi nữ cả sảnh đường thiên luân chi nhạc đích hảo nhân, cứ như vậy âm thầm chết ở đất khách, đối với chúng ta mà nói, là một loại đặc biệt đả kích nặng nề. Ta tỉnh lại ngày này, phàm ngôi sao, thần thoại cùng Tư Đồ Phong Hợp đều đến xem ta, cuối cùng, ta đem hết thể đều đánh ra, chỉ để lại 3 người bọn hắn. Ý đồ của ta rất rõ ràng, người chết đã chết rồi, còn sống một ít người, ta cũng phải nhường bọn họ chết, bằng không, ta tâm lý biết bất an, dưới suối vàng người mất cũng sẽ không an lòng. Ta muốn nói, không là người khác, chính là sát hại ta cha mẹ ruột đầu sỏ gây nên. Chuyện này ta vừa mới ngẩng đầu lên, Phàm Ngôi Sao liền hướng về phía ta gật đầu, lão đệ, ngươi không cần nói gì hết, ta nhất ngũ nhất thập nói cho ngươi biết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dấu giếm. Ta cười khổ nói, lao ra hỏa, thì ra ngươi đã ở gạt ta. Phàm Ngôi Sao nhẹ vỗ về đầu của ta dưa, than thở, ta là các ngươi lao đại ca, liên quan tới các ngươi tất cả, ta hết thể điều tra qua, cho nên, ngươi cũng đừng khó khăn tô miên, dù sao cũng là một nữ hài tử, của nàng năng lực chịu đựng không có chúng ta những thứ này các lao ra mạnh như vậy. Nói xong, hắn đem đầu sỏ gây nên tên kể cả hắn bây giờ chỗ ẩn nút, từng cái nói cho ta biết. Người kia, chính là một năm kia bị Lạc Vân Đảo cắt đứt túc người kia ca ca, năm nay cũng có 50 hơn tuổi, hắn vẫn cho rằng thay Lạc Vân Đảo gánh tội thay Âu Dương Minh, cũng chính là ta cha ruột, mới là đem hắn đệ đệ túc cắt đứt người. Xuất sinh này tâm ngoan thủ lạc, là cái loại này tổn hại một bồi mười hàng, đệ đệ hắn chặt đứt một cái túc, hắn lại trăm phương nghìn kế truy tầm phụ mẫu ta, giết bọn họ hai cái. Bất quá, Lạc Vân Đảo làm việc so với hắn tàn nhẫn gấp trăm lần. Hắn biết được chân tướng của sự tình cũng không có thời gian mấy tháng, hết thể với hắn có liên quan người, đều bị Lạc Vân Đảo bí mật diệt trừ, trong đó 3 cái tham dự sát hại cha mẹ ta thủ phạm chính, đều là bị hắn lấy luật pháp thủ đoạn đưa vào ngục giam, sau đó bốc hơi lên trong tủ. Hiện tại, chủ này phạm mọi cử động bị Lạc Vân Đảo, Phàm Ngôi Sao, thần thoại thậm chí là Tư Đồ Phong Hợp tâm phúc bí mật theo dõi, trên thực tế, chính là một cái bị pháp viện tuyên bố chết chầm người. Chỉ bất quá, không cần đi bất kỳ thủ tục pháp luật, chuyện này, hoàn toàn bằng ý nguyện của ta xử trí. Nghe xong chuyện từ đầu đến cuối, ta cười lạnh một tiếng sau đó, đột nhiên nổ xong tĩnh mạch ở trên kim tiêm, cắn răng nghiến lợi nói, các ca ca, cảm ơn các người, ta hiện tại thì đi xử lý chuyện này thần thoại nóng nảy, con mẹ nó, tiểu tử ngươi làm sao nặng như vậy không nhẫn nhịn ngươi thân thể này chịu nổi sao nếu biết trận tướng. Vì sao không thể chờ 2 ngày đem thân thể dưỡng hảo Tư Đồ Phong Hợp cũng một bà đẻ xuống ta, tiểu phi, cái kia chạy không được. Phàm Ngôi Sao lại cùng 2 người hát lên tương phản, muốn đi, một người len lén sờ sờ đi, xử lý xong chuyện này, nhanh lên trở về. Bằng không, ngươi những cái này cao thấp lao bà cũng phải lo lắng chết. Ta nói, vậy đêm nay đi. Thần thoại khí hanh hanh cho mình lão bản một quyền, lão già kia. Ngươi đây là cường chịu hắn sao? Phàm Ngôi Sao buông tay nói, hại hắn một lần cũng không sao. Đêm khuya này, cái này 3 cái lao ra hỏa cố ý đẩy ra mọi người, nói là muốn chăm sóc ta cả đêm, lại đem ta bí mật rời đi ra khỏi y y viện. Ta rất nhanh hơn Phàm Tinh Tư nhân máy bay, một người bí mật đi Albania. Albania bên kia thông nhau cùng chị An cũng không trách địa, cái này cho rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp đường chạy cơ hội, cái kia sát hại cha mẹ ta hung phạm. Chính là một cái trong số đó. Không thể không nói thêm câu nữa, Lạc Vân Đảo cái này nhân loại làm việc quả thực quá độc ác, phụ mẫu ta bị giết hại, cừu hận của hắn tâm không có chút nào thua kém ta, hắn một chút, dường như cẩn thận thăm dò, lại như lăng trì mở dạng, đem cái kia tội không thể tha thứ ra hỏa bên người vòng bảo hộ, thuộc hạ, tầng tầng bị cách thức hóa, bị cắt bỏ, cuối cùng làm cho hắn cô độc lưu tại trong cuộc sống. Hắn giờ phút này, đang ở lạnh lẽo thê lương trong đêm mưa, ôm một bầu mang theo một tia ấm áp cà phê tan, ở lâu năm thiếu tu sửa lạn vĩ lâu chung bồi hồi. Ta chậm rãi hướng đi hắn, mang trên mặt âm lạnh tiểu ý, trong tay phải nắm chặt một bả cửu nhị thư cờ súng lục. Loại súng này đặc điểm lớn nhất chính là uy lực nhỏ, nếu như là giống như ta vậy chẳng hán, chỉ cần không bị bể đầu, một thoi mới có thể đánh ngã ta. Cho nên ta sẽ chọn loại súng này, mà không phải tuyển trạch uy lực càng lớn shotgun, cũng không phải là bởi vì ta không có điều kiện này, mà là bởi vì ta muốn làm cho hắn trong thống khổ chậm rãi chết đi. Ta tay trái nắm thật chặt cây súng này, lại cảm giác mình không hề có một chút nào người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, tê tay tê cứng, không mang theo nhỏ tí tẹo run rẩy. Khi ta đi vào lạn vĩ lâu, khi ta cái bóng ở dưới ánh đèn lờ mờ dữ tợn thời điểm, người này đột nhiên cảnh giác, cư nhiên một tay lấy cà phê trong tay ấm ném về ta. Ta biết, trước mặt cái này lao ra hỏa ở hàng năm lo lắng hãi hùng trùng, đã cực kỳ cảnh giác. Hắn một cái lăn lật, rất nhanh từ bên hông của mình móc ra một bả sáng loáng mặt kiếng chắc thương, mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta cũng một cái cá nhảy, trên không trung hướng phía hắn liên tục nổ ba phát súng chỉ tiếc, bình thường ta tuy là luyện qua xạ kích, mò quá súng thật, ta có thể năng lực thực chiến quá kém, ba phát đạn đánh tới, cư nhiên tất cả đều đánh lên cờ hờ dô y cái này lao ra hỏa đột nhiên đứng dậy, chứng kiến hình dáng của ta sau đó, cư nhiên dùng thiền tân giáp huyện khẩu âm mắng to một câu, cỏ cơ mờ nờ, ngươi là ai đang ở hắn giơ súng một sát na, chỉ nghe thấy bang bang hai tiếng súng vang, hai cổ huyết tuyến theo hắn hai cánh tay phun tung tóe đi ra, đau nhức phía dưới, súng lục của hắn bay ra ngoài hắn lên tiếng trả. Lời ngã xuống đất, đau đến trên mặt đất gào thét. Chỉ tiếc, mưa quá lớn, tiếng sấm càng lớn, hầu như che đậy quanh mình tất cả động tĩnh. Trước mặt của ta, đứng một cái tiếu lệ giai nhân, chiều cao của nàng ở 1m77 tả hữu, ăn mặc bó sát người hắc siêu, một đôi không lớn mắt xếp căm tức nhìn ngã xuống đất lao ra hỏa, răng ngả cắn khanh khách vang, muốn chết ta ngẩn người, tự nhiên, ngươi làm sao Lạc Lam nhìn ta. Nước mắt trong lúc nhất thời từ trong ánh mắt bắt đầu khởi động đi ra, ca ca, ngươi bây giờ là ta người thân nhất, ngươi nếu như cũng đã xảy ra chuyện, ngươi để cho ta sống thế nào, ngươi làm sao lại như vậy không nghe. Lời háo hức miệng cống lần nữa bị đụng phải lung lay ngọc rớt, miệng của ta môi cắn chặt hồi lâu sau, rốt cục phát ra gầm lên giận dữ. Ta giống như một đầu giận dữ sư tử mở dạng, từ dưới đất cầm lên cây súng kia, cầm trong tay song thương. Dựa theo hai chân của hắn một trận điên cuồng quét đãng, cỏ cờ mờ nờ đi tìm chết cho lão tử chết đi. Ta là dùng thiên tân nói tức miệng mắng to, đây là cuộc đời tới nay, số lượng không nhiều một lần, cái này thập ác bất xá ra hỏa nghe được những lời này, đau đớn. Bên trong đột nhiên dương lên cánh tay, quát khàn cả giọng, tiểu tử, ngươi hắn mụ là ai? Ta tiến lên, một tay đẻ hắn xuống si hung cửa, cửu nhị thư cờ súng lục hung hăng chĩa vào trên nót của hắn, chợt quát lên. Lão cẩu ngươi nghe kỹ cho ta, ta là Âu Dương Minh Nhi tử, bây giờ tìm ngươi lấy mạng đến rồi ngươi trả cho ta ba mẹ mệnh tới. Cái này lão gia hỏa nghe đến đó, trong lúc nhất thời toàn thân run rẩy, hai mắt đều đã không linh, không phải, van cầu ngươi, không nên hắc hắc. Hà ta lạnh lẽo thê lương cùng tiếu, một mực không phải thố theo dõi hắn, lão cẩu, ta tha ngươi, ba mẹ ta có thể sống sao bọn họ sống không được lão cẩu. Ngươi xuống phía dưới cho bọn hắn bồi tội đi thôi, không phải không được có súng bóp, nóng bỏng viên đạn thủng ngực mà ra, phát đạn thứ nhất đánh hạ, người này hốc đã cùng lấy tiên huyết văng ra. Ta đã điên rồi, không ngừng bóp lấy có súng, cái này cửu nhị thức súng lục rất mau đánh ra khỏi phát thứ hai, đệ tam phát, đệ tứ phát đạn sụp đổ cuối. Cùng một cái vỏ đạn từ trong súng vẩy ra lúc đi ra, ta như cũ phản xạ có điều kiện tựa như bóp lấy có súng, nhưng là, người trước mặt đã chết ấu. Phía sau, chen trúc tới một mảnh ấm áp, một mảnh mềm mại, kèm theo Lạc Lam tê tâm liệt phế tiếng khóc, ca ca, đều kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Ta sửng sốt hồi lâu, lẩm bẩm nói, chết, có lẽ là tốt nhất kết thúc đi ca ca, bọn họ chết rồi, là vì chúng ta tốt hơn sống á. Lạc Lam ôm thật chặt ta. Ha ha, nha đầu ngốc, không nghĩ tới ngươi cũng có thể nói ra như thế có triết lý. Ta hốt hoảng đẩy ra, đi về phía trong mưa. Lúc này, sau lưng của ta truyền đến mất trật tự tiếng bước chân của, vô số bảo tiêu nhất tề xuất động, giúp ta đi xử lý hiện trường. Đây đối với bọn họ mà nói, quen việc dễ làm. Nước mưa tứ ngược tẩy địch trên người ta vết máu, Lạc Lam lần lượt tới gần ta, lại bị ta lần lượt đẩy ra, cút xa một chút trên người ta bẩn, đừng đụng ta Lạc Lam khóc, lắc đầu, Quật Cường lần lượt xuống lại, ca ca, ngươi đừng như vậy ta van cầu ngươi đừng như vậy khi ta một lần cuối cùng đẩy ra của nàng thời điểm, Lạc Lam rốt cục nổi giận, nhào tới, hung hăng ôm lấy ta, hướng về phía bên thai của ta quát, ca ca, ngươi đã quên ngươi bằng lòng ba ba cái gì ngươi phải chiếu cố thật tốt ta ngươi ngay. Cả ba nói cũng không nghe sao ta giận mình. Đột nhiên, Lạc Lam miệng môi hung hăng dính vào trên mì hệ nở dê của ta, đưa ra cái kia hương vị ngọt ngào vô cùng cái lưỡi đinh hương, cứng rắn đụng vỡ ta khớp hàm giờ khắc này, ta đầu nào đã không hề thanh tỉnh, ôm Lạc Lam, nên hợp động tác của nàng, cùng nàng điên cuồng đứng lên. Ta biết, Lạc Lam lần này sau khi xuất hiện quả là rất nghiêm trọng, từ đó về sau, nàng cũng không còn cách nào ly khai tầm mắt của ta, thậm chí, quan hệ giữa chúng ta biết càng thêm rắc rối phức tạp. Nhưng là, ai sẽ quan tâm đâu e rằng, chúng ta đều không để ý.